toàn chức nghệ thuật gia. Chương 237, hạ một bộ phim. Gocchuyenaudio.com. Thân phận nhiều ứng phó sẽ phiền toái, tìm một người đại diện loại có lẽ có thể giúp Lâm Nguyên giảm bớt cũng rất nhiều phiền toái. Kỳ đầu có thể cân nhắc xem xét nhân tuyển. Đánh mở máy tính, Lâm Nguyên lên mạng lục soát một chút ảo tưởng lĩnh vực, bình chọn tác gia danh sách. Chí cao thần ba vị, theo thứ tự là Nam Cực Thần Tinh cùng với Nhị Đao Tề. Hai vị trí đầu là Tần Tỉnh lão bài ảo tưởng tác gia, lượng tiêu thụ kinh khủng nhất hai vị, vị thứ ba là Tề Tỉnh ảo tưởng tác gia mặt bài. Đại thần thưởng là xếp đặt 10 vị, Sở Cuồng tên đặt ở thứ 5, bất quá cái này giải thưởng rất kê tặc, tăng thêm cái chú thích bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Ở nơi này đại thần thưởng trong danh sách, Lâm Nguyên còn chứng kiến rồi với chính mình Quỷ Suy Đăng cùng thời kỳ phát hành sách mới tác gia Ma Đồng, đối phương vừa vặn đặt ở đại thần thưởng người thứ 10. Lại mở ra bộ lạc, Lâm Nguyên quả nhiên thấy trên mạng rất nhiều người cũng ở thảo luận lần này trúng thưởng danh sách. Ở thứ hạng này thật không phân trước sau, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, lần đầu tiên thấy quan phương cầu sinh dục vượng như vậy thịnh. Văn nghệ hiệp hội, bài danh rốt cuộc phân chẳng phân biệt được trước sau, tự các ngươi phẩm. Đừng làm khó dễ quan phương rồi, thứ hạng này thực ra đã coi như là tương đối công bình, tổng hợp mỗi một gia lượng tiêu thụ, sức ảnh hưởng cùng với chất lượng nhiều phương diện nhân tố. Quả thật thật công bình, Tần Tỉnh số người rõ ràng chiếm ưu a, lần kế chí cao thần nhất định sẽ từ nơi này 10 vị đại thần bên trong sinh ra đi. Leo lên Sở Cuồng bộ lạc tài khoản, Lâm Nguyên thấy bình luận khu có không ít chúc mừng Sở Cuồng bắt được đại thần thưởng thanh âm. Thật tới danh quy, ta có thể rất ưa thích Quỷ Suy Đăng, rồi, Sở Cuồng đại thần cố gắng lên. Đại thần nào có lão tặc êm tai, đúng không, Sở Cuồng lão tặc. Đúng vậy, cái gì đại thần, viết từ bích sao là vì tặc. Sở Cuồng, coi như ta là tặc đó cũng là trộm tâm tặc chuyên trộm tiểu độc giả tâm. Gọi các ngươi cười, đợi biên tập ngày nào nén không được Sở Cuồng lão tặc tay, hắn đem Dương Tuyết Lị viết từ có các ngươi khóc. Không thể nào, Sở Cuồng dám viết từ Dương Tuyết Lị, ta liền cho hắn đưa chút đặc sản địa phương. Dương Tuyết Lị chính là Sơ Ly Dương. Thời đại bối cảnh sửa lại, nhân vật này không còn là Mỹ tịch hòa nhân, không có phương tiện dùng tên tiếng Anh. Cho nên cái này nữ nhân vật ở Quỷ Suy Đăng, bên trong liền kêu Dương Tuyết Lị. Hào sảng phóng khoáng, tâm tư cẩn thận, nhân vật này rất được độc giả hoan nghênh, coi như là Quỷ Suy Đăng công nhận nữ nhất hào. Trên thực tế, ở nơi này mấy ngày, Quỷ Suy Đăng quyển thứ 2 Long Lĩnh Mê Quật đã phát hành, phản hưởng không thể so với quyển 1 kém. Bất quá gần đây Lâm Nguyên tâm tư đều tại điện ảnh bên trên, cho nên không thế nào chú ý, chỉ là cứ theo lẽ thường đóng bản thảo thôi. Có lẽ là bởi vì Sở Cuồng này vô cùng kinh khủng tốc độ đổi mới, cho nên hắn bình luận trong khu, hiếm có độc giả thúc giục thêm. Duy nhất để cho Lâm Nguyên không nghĩ tới là, bóng dáng lại, rồi chính mình chúc mừng tự cầm đến đại thần thưởng sự tình. Sửng sốt một chút, Lâm Nguyên mới nhớ, bóng dáng cái này tài khoản là La Vi đang xử lý. La Vi không biết bóng dáng Sở Cuồng hoặc là Tiện Ngư đều là mình bí danh, cho nên hắn dùng bóng dáng tài khoản chúc mừng Sở Cuồng ngược lại là không có vấn đề gì. Gocchuyenaudio.com, có vấn đề là fan, Tiện Ngư bên kia không có động tĩnh, bóng dáng bên này trước chúc mừng. Đại thần thưởng chuyện lớn như vậy, tình Tiện Ngư lão sư lại im lặng cùng Sở Cuồng lão tặc giận dỗi rồi hả? Bóng dáng đây là muốn nhân cơ hội lên chức a, các huynh đệ, bóng dáng cổ tăng. Các ngươi lại bắt đầu, bất quá ta thích, có thể là bởi vì gần đây mọi người cũng ở thảo luận Tiện Ngư văn tài, chúng ta Sở Cuồng đại thần cảm thấy được đả kích. Lâm Nguyên có chút không nói gì, Tiện Ngư dĩ nhiên sẽ không chúc mừng Sở Cuồng, bởi vì loại này hành vi, chẳng khác gì là vương bà bán dưa tự khen. Bất quá Lâm Nguyên không có biện pháp ngăn cản La Vi. Bởi vì ở La Vi góc độ nhìn chuyện này xử lý không thành vấn đề, để cho bóng dáng càng giống như độc lập nhân cách, giảm mạnh rồi chính mình xuống mã phong hiểm. Ngay tại Lâm Nguyên quét đến bộ lạc tin tức thời điểm, Lâm Nguyên nghe được môn ngoài truyền tới động tĩnh, nguyên lai là Chu Thụy Minh tới. Chủ quản, Lâm Nguyên lên tiếng chào. Lão Chu cười ha hà nói, chúc mừng ngươi, đường bá hổ điểm thu hương, bán nhiều a, ta hiện tại lấy được rồi một ít tân đưa ra thị trường trà ngon, suy nghĩ ngươi cũng thật thích liền cho ngươi đưa tới một hộp. Cảm ơn, Lâm Nguyên tỏa sáng hai mắt, Cố Đông làm trợ lý, dĩ nhiên là đi theo vào cửa, mở ra lão Chu đưa tới lá trà, cho hai người mỗi người rót một ly nước trà, sau đó chủ động ra ngoài cũng đóng cửa phòng lại tốt để cho hai người nói chuyện phiếm. Là như vậy, lão Chu ho khan một tiếng nói. Người bộ phim đầu tiên a, công ty phương diện khả năng không đủ coi trọng, cho nên ta là tới nói với ngươi một tiếng, sau này ngươi còn muốn đóng phim lời nói, ta có thể giúp ngươi tranh thủ thêm điểm đầu tư. Lâm Nguyên điện ảnh phát hỏa, Bên ngoài bây giờ có hai loại cách nói, một loại cách nói là Lâm Nguyên vận khí tốt, một loại cách nói là Lâm Nguyên thật có năng lực, bất quá rộng rãi nhất cái nhìn hay lại là Lâm Nguyên bản thân năng lực cộng thêm một bộ phận vận khí thành tựu, đường bá hổ điểm thu hương, bộ phim này. Nói cách khác, công ty đối Lâm Nguyên thành công là công nhận, mặc dù chuyện này bởi vì lão Chu không xử lý xong đưa đến công ty tổn thất tương đối thảm trọng, nhưng phía trên hay lại là tăng cao đối với Lâm Nguyên coi trọng, quyết định thật tốt ủng hộ Lâm Nguyên hạ một bộ phim. Hạ bộ phim, Lâm Nguyên không có trả lời ngay. Hắn ở bộ phim đầu tiên bên trên nếm được ngon ngọt cho nên sau này khẳng định sẽ còn tiếp tục đóng phim, nhưng bây giờ liền nhắc chuyện này quá sớm, hắn ít nhất phải chậm một đoạn thời gian mới có thể suy nghĩ thêm một chút một bộ phim. Không cần phải gấp gáp trả lời. Lão Chu cười nói, ngươi có thể từ từ mài hạ bộ điện ảnh kịch bản, chờ ngươi kịch bản viết xong nhớ trước tiên liên lạc ta là được, ta chỉ là quá để diễn tả một chút công ty đối với ngươi tân điện ảnh ủng hộ. Được, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Lão Chu hôm nay thật giống như thật sự là quá để diễn tả một chút công ty quan tâm, uống xong trà lại trò chuyện 10 phút, lão Chu liền cáo từ. Lão Chu sau khi rời đi, Lâm Nguyên bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù bây giờ không vội chuẩn bị tân điện ảnh hạng mục nhưng mình có thể trước tiên đem kịch bản cho quyết định. Về phần kịch bản loại hình, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là trở lại một bộ Chu thị kịch vui. Bởi vì, đường bá hổ điểm thu hương, đã vì vô ly đầu điện ảnh đánh hạ nền móng vững chắc. Nhưng không biết hệ thống sẽ nói thế nào. Cocchuyenaudio.com Lâm Nguyên trực tiếp gọi ra rồi hệ thống. Ta có thể trực tiếp chế tác riêng mỗi bộ phim sao? Hệ thống trả lời, nền chức năng chưa mở ra, hệ bây giờ thống chế tác riêng kịch bản, đề tài cùng loại hình là ngẫu nhiên. Lâm Nguyên, này phá hệ thống quả nhiên sẽ không để cho nhân vừa lòng đẹp ý, ngẫu nhiên kịch bản cái gì? Này là không phải chế tác riêng bộ sách võ thuật sao? Dựa theo hệ thống này đi tiểu tính tiếp theo bộ. Ngẫu nhiên điện ảnh, hơn phân nửa sẽ không cùng, đường bá hổ điểm thu hương, cùng một cái loại hình, thậm chí sẽ xuất hiện khác biệt trời vực tình huống. Bất quá Lâm Nguyên cũng chú ý tới hệ thống mấu chốt từ. Trước mắt, nên chức năng trước mắt còn chưa mở ra. Nói cách khác, sau này mình là có thể tự bản thân chế tác riêng điện ảnh. Cũng được, Lâm Nguyên mở miệng nói. Vậy thì chế tác riêng tân kịch bản đi, kịch bản chế tác riêng chung. Hôm TAC vừa mới mua chọn bộ ma thổi đèn các cụ ạ, 500k, về để tủ sách chơi. Ha ha, tháng này có tiền chắc mua thêm mấy bộ, đa số cũng từ 350k đến 500k thôi. Cách chương.